Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, chương 139, dự bị phương án. A, chẳng lẽ là mắt của ta hoa? Sở dịch cho ta cảm giác làm sao càng ngày càng mạnh. Là hồi quang phản chiếu, vẫn là nói, sở dịch thật thành công. Bỗng nhiên, sở dịch bắt lấy linh hồn năng lượng lần thứ hai, chất, biến quan trọng. Bắt đầu tăng lên tự thân linh hồn năng lượng chất lượng. Tiến tới thôn phệ không gian hư vô bên trong còn sót lại linh hồn năng lượng lúc. Định nhãn nhìn thấy lúc trước linh hồn sụp đổ sở dịch. Linh hồn năng lượng không chỉ có không có đổi yếu. Ngược lại là dần dần tập trung lại. Biến đến càng già càng mạnh lúc. Mi hóp trong đôi mắt không khỏi hiển hiện vẻ kinh dị. Trong đầu vô ý thức suy nghĩ chính là mình hoa mắt. Nhưng tại mi hóp dùng tâm tiến hành cảm giác. Riêng là đối mặt phía trên sở dịch cặp kia đen nhánh con ngươi lúc. Ông. Trong nháy mắt, một cỗ chui vào hư không vô tận cảm giác. Chính là bao phủ tại mi hóp trên thân. Sở dịch một đôi đen nhánh hai con ngươi. Quả thực giống như là hắc động đồng dạng hấp dẫn lấy mi hóp. Để hắn sinh ra mấy phần không cách nào tự kềm chế cảm giác. Giả dụ không phải mi hóp đồng dạng là nắm giữ lấy một số linh hồn ảo diệu lời nói. Cái kia sở dịch linh hồn năng lượng bắt đầu tiến một bước chất lượng biến hóa. Trong lúc vô tình bày ra nhân gian đạo uy năng, chính là có thể để mi hóp mất đi tất cả chiến lực. Cái này chính là sở dịch linh hồn năng lượng vượt qua một cái đỉnh phong. Tiến vào một cái mới tinh giai đoạn cường thế biến hóa. Sau đó, đừng đắn mi hóp phí thật lớn kinh. Rồi mới từ sở dịch trong lúc vô tình bày ra nhân gian đạo uy năng trong con người thoát khốn ra đến. Thời điểm, nương theo lấy tiếng oanh minh âm. Không gian hư vô bên trong còn sót lại linh hồn năng lượng. Rõ ràng là bị sở dịch linh hồn năng lượng biến thành tinh vân, hoàn toàn hấp thu. Đầu tiên là hiển hiện từng đạo vết rách. Ngay sau đó liền giống như là pha lê đồng dạng bắt đầu phá nát. Cùng một thời gian bên trong, có thể phát giác được không gian hư vô dị trạng người. Tự nhiên không chỉ là mi hóp một cái. Có thể nói, trừ bị sở dịch linh hồn nô dịch Smoker, Luchi hai người bên ngoài, mi hóp, Tiger, cộng thêm Gap đều là vô cùng chấn kinh không gian hư vô đột nhiên biến hóa. Thế mà, không cho mi hóp, Tiger, cộng thêm Gap ba người bất luận cái gì khẩn trương cơ hội. Một cỗ vô hình năng lượng chính là bọc tại ba người trên thân. Chợt ba người bọn hắn chính là mắt tối sầm lại. Lại một lần mở hai mắt ra thời điểm. Đã là theo không gian hư vô bên trong. Trở về tới hiện thực thế giới bên trong. Cái này đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Là Tu La mang bọn ta đi ra sao? Mở hai mắt ra. Cảnh tượng trước mắt phát sinh hoàn toàn khác biệt biến hóa. Gặp liền đem tràn ngập hoang mang ánh mắt bắn ra tại sở dịch trên thân. Tiếp lấy hoang mang dần dần thối lui. Gặp trong ánh mắt tâm tình không thể nghi ngờ biến thành ngưng trọng. Cô gian nói không sai, thật nghĩ giải quyết Tu La tiểu gia hỏa kia lời nói. Liền không thể cho hắn bất luận cái gì lật bàn cơ hội. Ân vậy liền thừa dịp ta không có giống là Smoker, Luchi bọn họ như thế. Hoàn toàn mất đi tự chủ ý thức trong khe hở. Tranh thủ thời gian bắt đầu dùng Sengoku chuẩn bị dự bị phương án đi. Âm thầm tâm nói một tiếng, Gap chỉ là thật sâu hút khẩu khí mà thôi. Sengoku chỗ bàn giao dự bị phương án rõ ràng là bắt đầu khởi động. Cái này cũng biểu thị vô hình nguy cơ, lại một lần tới gần sở dịch. Nhưng nếu là vô hình nguy cơ, vô luận là sở dịch, Mihawk vẫn là Tiger, tự nhiên là không có cách nào phát giác được, hoặc là nói... Coi như sở dịch có phát giác được biện pháp, đến một lần hắn xa vào tại linh hồn năng lượng tăng lên bên trong. Tạm thời không có khả năng phát hiện, thứ hai Gap đang bị sở dịch dùng linh hồn nô bộc thủ đoạn đặc thù hạn chế. hắn tiềm thức cảm giác gặp là không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Tự nhiên cũng là không có cách nào theo gặp đơn giản như vậy trong động tác. Suy đoán ra vị này hải quân truyền kỳ chính đang vì mình chế tạo phiền phức a. Cơ hồ là theo không gian hư vô bên trong, mang theo Mihawk, Tiger, Gap, Smoker, Luchi 5 người trở về hiện thực thế giới thời điểm. Sở dịch liền không có chú ý chung quanh tình huống, trừ dùng phản trọng lực lĩnh vực, nâng Mihawk các loại 5 người phiêu phù ở bình tĩnh trên mặt. Biển bên ngoài, hắn tinh lực chủ yếu đều đặt ở tăng lên về sau linh hồn năng lượng phía trên. Chú ý trong thân thể linh hồn năng lượng biến hóa, có thể nói là đem ánh mắt bắn ra mà đến thời điểm. Sở dịch liền nhìn thấy trong thân thể linh hồn năng lượng tạo thành tiểu vũ trụ, là tinh thuần nhất linh hồn năng lượng, hóa thành bóng bàn kích cỡ tương đương, tinh cầu, tự quay tại sở dịch trong thân thể trung tâm vị trí. Mà cái kia thôn phệ không gian hư vô bên trong còn sót lại linh hồn năng lượng, tinh vân. Lúc này thì là biến đến càng thêm đậm đặc một số. Vẫn là đang xoay tròn bên trong chậm chạp vì tinh cầu chuyển vận lấy linh hồn năng lượng. Chậm rãi tiến hành theo tinh vân năng lượng chuyển hóa làm tinh cầu có thể lượng biến hóa. Sau đó lại kỹ càng cảm giác tự thân linh hồn năng lượng cường độ. Ông trong nháy mắt sở dịch cảm giác tự thân nhân gian đạo uy năng. Tăng thêm linh hồn ảo diệu, tăng thêm một bước bên ngoài. Chỗ cảm giác được biến hóa chính là, hắn hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới, cũng là tăng cường rất nhiều. Hà, nương tựa theo linh hồn năng lượng hiện nay cảnh giới, hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới cũng là tăng thêm một bước. Thân thể ta phương diện thương thế cũng là có thể càng nhanh khôi phục. Chỉ cần thân thể phương diện thương thế hoàn toàn khôi phục, cái kia trong vùng biển bất kỳ địa phương nào, ta cũng đều là có thể tùy ý xông xáo. Vừa vặn thì thừa dịp lần này ngoài ý muốn, trở về nhìn một chút Hancock bọn họ đi. Vừa nghĩ đến đây, sở dịch làm thật là có chút tưởng niệm Hancock, cộng thêm hắn hai cái muội muội. Bất quá, mang theo Mihawk cùng Tiger trở về. Sát thiên, đoàn hải tặc tiến đến cùng Hancock bọn họ tụ hợp trước. Sở dịch còn có một số phiền phức cần phải giải quyết. Đó chính là hắn trước mặt gặp Smoker, Luchi và cái không may ra hỏa. Rất hiển nhiên, coi như sở dịch khống chế dục rất mạnh, cũng là rất vui vẻ gặp Smoker cùng Luchi ba người có thể bị linh hồn nô bộc năng lực hạn chế. Hóa thân trong tay hắn khôi lỗ, nhưng nhìn lấy trong vùng biển truyền kỳ, cường giả, trở thành này tấm nô bộc bộ dáng, sở dịch trong nội tâm vẫn là có chút không thoải mái. Cũng là bởi vì như thế, sở dịch cũng không có mang theo gặp Smoker, Luchi ba người rời đi ý nghĩ, càng là không có đem ba người biến vì chính mình tù binh, hoặc là quân cờ ý nghĩ, cho nên kiên định muốn cùng gặp bọn người ngả bài, nói cho bọn hắn hiện nay tình cảnh ý nghĩ. Sở dịch chậm rãi bay tới gặp trước mặt, nhìn nhau gặp hơi có vẻ phẫn nộ hai con ngươi, liền muốn khay nói cho hắn biết linh hồn nô bộc sự tình. Để hắn đoạn cái kia phần mang chính mình trở về hải quân bản bộ tiếp nhận chế tải ý nghĩ. Ai muốn, đừng đắn sở dịch hé miệng. Liền muốn cùng gặp nói ra liên quan tới linh hồn nô bộc sự tình lúc, đinh. Đột nhiên, lạnh nhạt vô tình hệ thống nhắc nhở âm thanh, đúng là quanh quẩn tại sở dịch trong óc, làm đến sở dịch đều là không khỏi làm giật mình một chút. Mà lại, muốn nói hệ thống nhắc nhở âm thanh đột nhiên xuất hiện, chỉ là để sở dịch ngoài ý muốn một chút mà thôi lời nói. Cái kia lắng nghe hết hệ thống nhắc nhở nội dung về sau. Sở dịch thì có thể nói là hoàn toàn ngốc trệ tại nguyên chỗ. Hoàn toàn không giải hệ thống vì sao có thể ở thời điểm này. Cho mình dạng này nhắc nhở. Hệ thống vậy mà nhắc nhở ta nói. Ta thu thập được địch mạc trái horo horo tài liệu.